Kiếp Thiên Vận, chương 585, Gánh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Hơi chút không du khách liền sẽ nổi lên, cũng không phải là trầm xuống, ta lần nữa tiềm nhập phía dưới. Vương Lạc Anh một tay cầm kiếm, du lịch đuổi theo ta không thả, bơi khả năng so ta đều tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vội vàng sờ soạn mệnh bài Lý Long Sa. Long Sa thân thể lắc một cái trực tiếp cắm ở nơi nào, vô cùng không đáng tin cậy, nơi này thông đạo quá mức nhỏ hẹp. Vương Lạc Anh là kiếm tu, không thể dùng lá bùa thời điểm, kiếm chính là bọn họ phương thức chiến đấu, đây cũng là kiếm tu so cái khác huyền môn tu sĩ ưu thế địa phương, cho nên cho dù vừa rồi ta dùng kiếm pháp cùng nàng đối oanh, quỷ tướng tập kích quấy rối nàng lúc nàng cũng có thể ngăn cản được nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ Long Sa làm thịt rồi, ta sốt ruột hạ, chỉ có thể đánh mấy cái không tiếng động thủ thế thu hồi nó, sờ soạn quan tài đồng nhỏ đem Vương Yên kêu gọi ra, chính mình bơi về phía dưới đáy nước. Lặn xuống dưới đáy nước thế mà bắt đầu có một cỗ hấp lực đem ta hướng phía dưới xả. Hơn nữa kia cỗ hấp lực hút hướng chỗ nào ta kỳ thật cũng không biết, phía trước đen ngòm, chỉ có âm dương nhãn có thể phân biệt một ít vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vách tường đều là vô cùng bóng loáng gạch xanh, phải có mấy trăm năm niên đại, trượt tay vô cùng, căn bản không chỗ gắng sức ta hướng mặt trước tiếp tục bơi lên, chậm nữa một ít sợ dưỡng khí không đủ chỉ có thể chạy âm phủ phía dưới. Vương Yên là năng lượng thể một loại quỷ hồn, chỉ cần quan tài đồng nhỏ không hủy, nàng cũng sẽ không biến mất mặc dù tu vi còn chưa đạt tới quỷ đế, bất quá bằng vào tốc độ nhanh, muốn quấy rối Vương Lạc Anh vậy là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bơi một hồi lâu, phía dưới lại có hai đầu lối rẽ, một đầu tiếp tục hướng xuống, một cái khác điều thì là đi lên, ta nhanh lên hướng về phía trên đầu kia đường hành lang bơi đi. Đến ta dưỡng khí nhanh muốn không đủ, lại không nhìn thấy xuất thủy khẩu, hoặc là cửa động cái gì thời điểm, trong lòng ta luống cuống, lấy ra âm dương lệnh chuẩn bị trốn hạ âm phủ, mặc dù lần nữa đi lên khẳng định là mặt đất nhưng ít ra trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc ta trong miệng khí phun ra. Dọa đến ta vội vàng sử dụng âm dương lệnh, nhưng kết quả nhéo một cái chú lệnh, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Ta dọa đến sắc mặt xanh trắng, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt đây đã là tiểu hoạt trận phạm vi. Liền cùng đại hoạt trận không thể theo dẫn phượng trấn xuống một cái dạng, nơi này cũng là khu vực cấm bay. Hắn phun trang vong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức phù tì tì vội vàng kéo trước mặt của ta cổ áo một chút, ta lúc này mới phản ứng tới muốn đi đào nước nhanh chóng lên trên bơi đi, nhưng mà một loại mắt hoa cảm giác cùng ngạt thở đánh tới, làm ta liền nuốt vào mấy ngụm băng lãnh nước ngầm. Ta sắp xong rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai mắt trắng dã ta bản năng cấp tốc vẩy nước không nghĩ tới vô số lần chạy ra thăng thiên. Lại phải chết ở chỗ này rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới tuyệt vọng lúc bộc phát ra lực lượng là đáng sợ, ta liều mạng lên trên vạch tới, nhưng mà lại cảm giác cánh tay càng ngày càng vô lực, đi lên con đường vẫn còn có thật xa khoảng cách, ta khẳng định là không thể đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại mất hết can đảm thời điểm, bỗng nhiên vẫn luôn bàn tay lớn theo trên nước hướng ta chộp tới, cầm lên phía sau lưng của ta quần áo, trực tiếp đem ta nâng lên mặt nước. Phun phun, ta móc móc cổ họng, đem một bụng nước toàn rầm rầm phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói sư đệ, người tại đáy nước này hạ ảo ảo bãi cái gì nha, còn tựa như nổi điên nuốt nước, ta đều thay ngươi nhìn không được, ta còn tưởng rằng ngươi hứng thú yêu thích đâu. Lúc này mới đi lên liền phun thành như vậy, chơi vui nhiều. Sư huynh vỗ vỗ phía sau lưng của ta, ta mắt trợn trắng lên, trừng mắt liếc hải sư huynh. Ta đều nhanh chết đuối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có nha, ta xem ngươi ngay tại trước mắt ta phủi đi nước đâu. Hải sư huynh chỉ vào trước mặt một đầu thủy đạo, ta sắc mặt trắng bệch ngơ ngác một chút, hóa ra ta vừa rồi nửa hôn mê trạng thái lúc đã bơi tới nơi này, chỉ cần đi lên nhìn một chút liền có thể đến sư huynh nơi này, nhưng hết lần này tới lần khác liền không còn khí lực ngẩng đầu, có lẽ rất nhiều chìm người chết cũng là trắng như vậy chết vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt à, còn tốt có sư huynh tại, không phải ta coi như chết chắc. Ta lại phun thật nhiều đồ vật ra tới, liền trước đó ăn đồ vật cũng nhả đầy đất đều là. Hắc hắc, này gọi tu vi lại cao cũng sợ giao phay, sư huynh bản lãnh là kém ngươi như vậy điểm, nhưng chung quy là sư huynh kinh nghiệm lão đạo. Hải sư huynh cười ha ha đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vô lực khoát khoát tay, ngồi dưới đất, hảo hảo, sư huynh đương nhiên lợi hại. Hải sư huynh lần nữa đắc ý cười to, sau đó ta cũng bắt đầu quan sát địa hình tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Yên không thể trốn qua Vương Lạc Anh kiếm, hồn thể đã cho tiêu diệt trở lại quan tài đồng nhỏ bên trong, ta không thể tiếp tục ở lại đây, miễn cho Vương Lạc Anh đến nơi này, ta tăng thêm sư huynh đều đánh không lại nàng, dù sao bình đài vẫn là quá chặt. Nàng dám hạ nước truy ta, tránh nước công phu khẳng định đến, hơn nữa nàng đằng sau không có truy binh, không thể thiếu trở về lấy hơi, lại xuống đến tìm ta kia là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này bình đài thoạt nhìn chính là một chỗ quỷ dị vào nước, vị trí có chút cũ kỹ, phía trước còn có một đầu cỡ nhỏ con đường, dưới đường mặt chính là vừa rồi ta chết đuối mạch nước ngầm. Thông đạo còn muốn kéo dài hướng về phía trước, không khí là theo thông đạo bên kia thổi tới phía trước còn thấy không rõ tình huống, tối như mực không có đèn đuốc, chỉ có thể bằng vào âm dương nhãn nhìn thấy phía trước hơn 10 mét vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sợ ngươi xảy ra vấn đề, cho nên vẫn luôn không có hướng mặt trước dò đường, người phía trước triệu hoán cái kia đại quỷ, khẳng định là hướng mặt trước thăm dò qua, ngươi xem một chút dưới mặt đất còn có hình mờ tại, phía trước hẳn là trước đó ngươi nói bức tường kia cửa. Hải sư huynh giải thích nói, sau đó đem tị thủy y giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, miễn cho một hồi cô nàng kia xuống tới, sẽ rất phiền phức. Ta lập tức liền cùng hải sư huynh hướng mặt trước dò đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này Vương Lạc Anh rất lợi hại, tuổi còn trẻ thế mà hơn 30 liền ngộ đạo, đương nhiên, cũng có khả năng chính là tuổi tác muốn lớn hơn một chút, dù sao đầu năm nay còn có hơn 5-60 tuổi hương cảng minh tinh thoạt nhìn như là 2-30 tuổi thiếu nữ đâu. Bất quá vô luận như thế nào, cửu kiếm hoạt sát hội cũng qua tà môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt cái này dưới đất sông nước đều thực trong suốt, ta uống xong rất nhiều sau cũng không có cảm thấy khó chịu, đứng lên sau liền theo hải sư huynh dò đường đi. Con đường uốn lượn, một đám gia quỷ đều cho ta kêu gọi ra dò đường, đem chúng ta hai người bảo hộ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao hống nhất là Linh Quang, ở phía trước nơi xa nhất chạy trước, cái này khiến ta thực yên tâm. Con đường này vẫn là tương đối xa, cũng may mà đại quỷ tốc độ như vậy nhanh, đi đại khái mấy phút, bỗng nhiên, một hồi quỷ dị như là mãnh thú tiếng giống truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hống hống hống hống, ta cùng hải sư huynh đều hai mặt nhìn nhau, mà mấy cái gia quỷ mặc dù cùng ta trải qua vô số ác chiến, đối với cao hơn chính mình thực lực người đã không có nhiều kiêng kỵ, nhưng vẫn cảnh giác chi cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh đã ban ngày biệt tích, hiện tại ngay tại nắm bắt ngón tay đang tính toán cái gì, sau đó bỗng nhiên chỉ thấy hắn thân thể nhất chuyển, lưng tựa tường này vách tường đứng lên. Nhanh ban ngày biệt tích, đem gia quỷ đều thu lại, ta dọa đến biến sắc, nhanh lên thu hồi hết thảy gia quỷ, niết một chương ban ngày biệt tích phù, niệm vài câu chú ngữ sau để vào lồng ngực vị trí, sau đó học hải sư huynh dựa lưng vào vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đôi khi hải sư huynh kinh nghiệm làm ta cũng cảm thấy sợ hãi, không hổ là đi khắp đại giang nam bắc người. Tại chúng ta ban ngày biệt tích về sau, đường hành lang bên kia ô nghẹn ngào nuốt truyền đến quỷ âm thanh, sau đó âm phong không khỏi liền theo bên kia một đầu hướng nơi này thổi tới, gió đến rất mãnh liệt, hương vị thực sang người, làm ta cùng hải sư huynh đều nghẹn một hơi, còn đem con mắt đều đóng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô luận như thế nào cũng không cần nói lời nói hô hấp. Hải sư huynh cảnh cáo nói, hắn đối với loại này quỷ chuyện kinh nghiệm so ta phong phú nhiều, nếu đổi lại là ta, sẽ một đường chém chém giết giết đi qua. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, nơi này không thể đi xuống âm phủ, đem đường lui của ta phong kín, một khi xảy ra vấn đề, ta coi như thật không có bất kỳ cái gì đường lui, thậm chí liền ra quỷ, đều có thể sẽ tao ngộ bất trắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem hải sư huynh sắc mặt thực ngưng trọng, ta biết phía trước muốn tới đồ vật sẽ rất kinh khủng, thậm chí là ta đều không thể đối phó. Vừa rồi thôn thiên quỷ đi dò đường, cũng không có gặp được nguy hiểm liền đến bức tường kia đại môn, nhưng bây giờ chúng ta tới lại gặp, chẳng lẽ là bên trong thứ quỷ gì chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng khó tránh khỏi có điểm hối hận, cảm giác là cho hải sư huynh hố, đến rồi như vậy nguy hiểm đồ vật. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, keng u keng keng, có tiết tấu tiếng trống cùng tiếng chuông xông vào tai bên trong, mà tiếng gầm cũng không có ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ô ô tươi sống, từng đợt quỷ khóc lên tiếng, từ bóng tối bên trong tùy nhịp trống thanh truyền đến, tựa hồ đang khóc tang thứ gì, mà ta chính nín hơi mà đối đãi thời điểm, chỗ hắc ám, một đầu màu đỏ giấy hỏa cầu từ bên trong xông ra, hải sư huynh đều kinh ngạc không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chúng ta nhìn chằm chằm kia màu đỏ hỏa cầu, đột nhiên, một đầu màu đen rách dưới long đầu cũng theo đường hành lang kia xông ra, đuổi theo màu đỏ hỏa cầu muốn cắn. là múa rồng long đoạt châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước màu đỏ giấy vụn phiêu tán mà đến, rực rỡ như nát sắc biển hoa, tại ta cùng hải sư huynh trước mặt đong đưa rơi xuống, nhưng chạm đất lúc đột ngột không thấy. Từng đoàn âm trầm quỷ hỏa nhẹ nhàng tới, đường hành lang bên kia cầm long châu người đầu tiên ảnh lung la lung lay xuất hiện, hắn thân xuyên hoàng đỏ phối hợp quần áo, lại rách dưới, mang theo một cỗ. Khí tức hai mắt lật bạch mặt cũng là dữ tợn, thất khiếu chảy máu về sau, khô cạn máu tối như mực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miệng ta mở lớn đến kém chút đem nắm đấm nhét vào. Thi Hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó một đám như đồng dạng mạo đáng sợ thi thể cũng theo đường hành lang bên kia bay tới. Những này múa rồng người tất cả đều tử tướng đáng sợ, khi còn sống như là cho người ta hạ độc chết, dưới lòng bàn chân tất cả đều là nước đọng, phảng phất theo nước bên trong bò lên. Trong lúc nhất thời, xác thối vị phiêu đến chung quanh đều là ta cùng hải sư huynh nháy mắt bên trong đều phải sợ tè ra quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai tang sự trung cổ minh, trăm thi gánh long ngày đêm hành. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.